Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, tụ hội làm việc. Đầu đường cơm chưa tuy rằng không ăn thành, nhưng chuyển đi phụ cận JW Vạn Hào nhà hàng, ăn cái phòng khách hoàn cảnh, bếp trưởng phục vụ bữa ăn càng thêm thoải mái. Dù sao có tiền chính là tùy hứng, lấp đầy bụng trở lại. Lê Công liền tìm đến mới vừa làm xong spa trở về Judy. Nàng cùng người trẻ tuổi ham muốn không giống. Không thích chạy loạn khắp nơi. Càng yêu thích bảo dưỡng dưỡng sinh. Lần này ta nghĩ nắm tượng Chúa Giê-xu tới làm tiết mục. Trải qua như thế loáng một cái đãng, Lê Công trong đầu đã có tiết mục mô hình. Hắn đưa tay cầm cái quả táo cắn khẩu. Ngồi trên ghế sofa chuẩn bị cùng với nàng cố gắng tâm sự kế hoạch. Judy cũng theo suy nghĩ lên, đối với mang tính tiêu chí biểu trưng cảnh vật ra tay. Rất phù hợp tác phong của ngươi. Có điều ngươi cân nhắc qua cái gì hình thức sao? Tự nhiên không phải trước đây dùng qua. Biến mất hoặc là nhỏ đi sáo lộ ta đều chơi đùa. Lần này ta dự định đến cái càng rung động. Không giới hạn với bộ phận khán giả. Tốt nhất là trong thành thị đám người đều có thể nhìn thấy. Toàn bộ thành thị. Này chỉ sợ là to lớn công trình chứ. Judy không tưởng tượng ra được. Có lúc cũng không tính quá khó. Lê Công nghĩ nếu như mình không diễn, thao tác trên liền không tính khó. Để đài truyền hình tham dự vào trực tiếp. Sau đó đem Cristo Chu Vi đều cho ta phong tỏa. Này có thể làm được chứ. Nếu như đổi người khác muốn như thế chơi, chính phủ có thể sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng Lê Công là ai vậy? Hắn tiếng tăm uy vọng đã không chỉ là minh tinh, làm nhân khí sức hiệu triệu đạt đến nhất định độ cao lúc cũng đã biến chất. Bởi vì chính là tổng thống đều chỉ có thể nhìn bóng lưng. Bên trong ước thống đốc ở hắn đến thăm ngày thứ nhất liền nói. Chỉ cần có lợi cho tiết mục, tùy tiện thao tác, Judy cũng không cảm thấy khó. Ta liên lạc một chút trợ lý chủ tịch là được. Ok, như vậy bước kế tiếp là... Ta còn muốn hòa vào một cái dân bản xứ yêu quý nhất sự tình. Bóng đá. Judy đoán được. Lê Công cười. Thông minh. Là thời điểm cho Brazil khán giả tú một hồi kỹ thuật đá bóng. Sau đó sẽ mời mấy cái ngôi sao bóng đá theo ta cùng đài. Tiến hành một ít chuyển động cùng nhau. Judy tuy rằng còn không rõ ràng lắm hắn muốn làm cái gì. Tiết mục. Nhưng cảm giác được hắn định liệu trước. Ở dĩ vãng vô số lần cùng tồn tại bên trong, loại này tự tin vừa đến, vậy thì là nắm chắc, cho nên nàng như cũ gật đầu, điều này cũng không thành vấn đề, không ai gặp từ chối cùng ngươi cùng đài, mặc dù không được, chúng ta có thể từ chính sách góc độ thúc đẩy, có ngươi thật tốt a. Lê Công được nàng khẳng định sau, liền biết không cần chính mình nhiều bận tâm. Xác thực Judy này một đường đến giúp hắn giải quyết vô số chính mình nảy sinh ý nghĩ bất chợt thao. Tác, quá trình này khẳng định không phải hắn há mồm liền đến thuận lợi. Vì lẽ đó có nàng thật tốt. Judy cười, trước tiên không nói những này. Để chúng ta hành động đứng lên đi. Ngoặc kép chấm chấm, Judy hiệu suất làm việc từ không khiến người ta thất vọng. Đặc biệt thời gian phong tỏa Cristo lấy cung biểu diễn sử dụng sự tình lập tức thu được đồng ý. Bên trong ước chính phủ thậm chí đều không hỏi đến muốn làm gì. Chỉ là nghe được Lê Công muốn bắt nó làm tiết mục. Lập tức vỗ bàn thông qua. Siêu sao thỉnh thoảng sẽ có bị fan vây chặt buồn phiền. Nhưng ở phương diện này lại có người thường không thể tới đặc quyền. Sân bãi sử dụng xong toàn không có vấn đề. Sau đó chính là tiết mục khách quý. Đến rồi Brazil không cùng ngôi sao bóng đá cùng đài tự nhiên không còn gì để nói. Lê Công những năm này xem bóng tương đối ít. Nhưng vừa nhắc tới cầu thủ Brazil. Hiện có tất nhiên nhiễu không ra đại la tiểu do. Nếu muốn chơi bóng đá. Hắn khẳng định muốn theo hai vị cùng đài. Ở trước máy truyền hình tú một hồi kỹ thuật đá bóng. Sau đó do hắn đến triển khai phép thuật. Cuối cùng chấn động toàn thành phố tất cả mọi người. Hợp tác mới phát ra ngoài. Nhưng thật tin tức xấu đều có. Tin tức xấu là, Đại La những năm này đã trưởng thành do béo. Hắn cái kia bụng bia có thể so với 10 tháng hoài thai phụ nữ có thai. Trên kính chói sáng biểu hiện có thể. thế nhưng muốn đem bóng đá thế được, e sợ khó khăn. Tin tức tốt là, Tiểu Do trạng thái vẫn được, tuy rằng cũng khẳng định theo không kịp nghề nghiệp trình độ. Nhưng vận động viên thiên phú đặt tại cái kia, nội tình dùng để tú một tú nói vậy vấn đề không lớn. Tiểu Do những năm gần đây cũng dằn vặt không ít sự, còn tôn quá nhà tù. Sau khi ra ngoài thật giống như là muốn trở thành Brazil du lịch người phát ngôn. Còn tổ ban nhạc khiến cho vui vẻ sung sướng. Đối với trên kính nổi danh chuyện này, hắn tương đương thoải mái. Cốc Spen hai bên ăn nhịp với nhau. Trên thực tế gặp mặt cũng rất nhanh sẽ an bài xuống. Lê Công nhìn thấy vị này đã từng quát tháo sân bóng Tiểu Do. Bọn họ mặc dù là lần đầu gặp gỡ, nhưng cũng đặc biệt tán gẫu chiếm được bởi vì hai người này đề tài không biết làm sao liền oai. Đến ngồi tù trải qua tiến lên. Hắn đối với đồng dạng tôn quá nhà tù, tỏa ra một luồng lão đại khí chất Lê Công. Cái kia có thể nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, gặp lại hận chậm. Người muốn chơi cái gì tiết mục chỉ để ý nói với ta. Chỉ cần ta có thể làm được. Huynh đệ tại đây, Tiểu Do đã ở miệng đầy hứa hẹn nhất định phải làm tốt chuyện này. Lê Công cười với hắn kề vai sát cánh. Vô cùng đơn giản, chỉ cần phát huy ngươi qua am hiểu nhất sự tình. Đem bóng đẹp đẽ truyền cho ta. Sau đó ngươi liền triển khai ảo thuật. Ta có thể học, ta là nói ta có cơ hội này học một lượng tay. Ngươi đương nhiên có thể. Bằng hữu của ta, hai người hợp tác chuyện này ăn nhịp với nhau. Ừ đúng rồi, Đại La cuối cùng cũng đồng ý biểu hiện. Có điều chủ yếu là thành tựu Brazil bóng đá hình tượng. Cầu thủ thao tác, vẫn là giao cho tuổi trẻ hậu bối đến rồi. Vì lẽ đó Lê Công mời xuất ngũ về đến quê nhà Neymar. Hắn trận này tiết mục cần mấy cái Brazil ngôi sao bóng đá. Mới vừa xuất ngũ trạng thái cũng không tệ lắm Neymar. Cũng có ý định cùng đại ảo thuật gia hợp tác. Hiện tại Lê Công hãy cùng ba vị này ngôi sao bóng đá đi đến trên sân bóng. Nóng người, giao lưu kỹ thuật đá bóng. Lê Công cần chơi một điểm hoa thức. Đặt ở TV màn ảnh trên mới càng xinh đẹp. Bởi vì phải tiến hành trực tiếp truyền hình, liền không thể biên tập nội dung. Vì lẽ đó độ khó cũng sẽ tồn tại. Mấy người bọn họ đồng thời luyện luyện. Ở trên sân bóng vung hãn. Bên cạnh vây quanh lượng lớn công nhân viên. Thậm chí còn có mười mấy cái nóng bỏng mát mẻ football baby. Các nàng là đến làm đội cổ động viên trợ uy. Thuận tiện đập cái tuyên truyền áp phích cái gì. Tốt nhất tạp chí. Trên tạp chí loại này thuận lợi mà làm sự tình đương nhiên liền không cần đặc biệt chủ bị sân bãi. Chỉ cần huấn luyện khoảng cách. Duy trì một loại vung hãn. Nam tính mị lực tỏa ra trạng thái. Đến mấy bức ảnh chung. Qua ai. Trọng điểm vẫn là bóng đá hoa thức thiết kế. Lê Công cần đang biểu diễn cùng ngày. Cùng ba vị ngôi sao bóng đá chơi một ít truyền bóng. Vận bóng hình ảnh, cuối cùng do hắn đem bóng phát ra ngoài. Còn lại giao cho phép thuật. Lê Công đá bóng kỹ thuật chỉ có thể nói là người qua đường trình độ. Nhưng không chịu được hắn bật hack. Bóng đá ở dưới chân hắn phảng phất là trí năng. Thích làm gì thì làm vận hành. Vì lẽ đó vốn là mọi người cảm thấy khó nhất làm được người. Nhưng là toàn trường thoải mái nhất. Ở tập luyện tiết mục sau khi. Mấy người bọn hắn trả lại chàng nho nhỏ đối kháng. Lê Công vận bóng tia chớp đột phá Neymar. Ung dung lướt qua Tiểu Do. Mạnh mẽ sút xa đường vòng cung bóng vào cửa. Bọn họ hai vị trên mặt mang theo kinh ngạc. Bên cạnh xem trò vui không chê bận rộn Đại La liền hô tiếp tục. Hai người bọn họ dồn dập chăm chú lên. Xanh tươi PK lần thứ hai khởi xướng. Lê Công thân pháp như cũ mãnh liệt mạnh mẽ. Bóng đá ở dưới chân hắn biến ảo dường như phép thuật. Ra không ngờ. Cái nào sợ bọn họ chăm chú rồi. Cũng như cũ bị lướt qua hàng phòng thủ. Sút gôn thành công. Hiện trường hoan hô cùng tiếng vỗ tay không ngừng. Các công tác nhân viên là không nghĩ tới. Lê Công bóng đá dĩ nhiên cũng như vậy tuyệt vời. Nhiếp ảnh ra đập hạ xuống sao. Này có thể thành tựu đặc sắc ngoài lề. Thật sự muốn biết hắn còn có bao nhiêu đông XZ không nói cho mọi người. Liền ngay cả Đại La. Cũng khen hắn. Người còn trẻ như vậy. Cân nhắc phát huy loại thiên phú này sao. Lê Công nghe được liền cười. Nếu như ngươi biết ta ở bao nhiêu địa phương lãng phí thiên phú lời nói. Tỉ như làm một cái đào phạm, làm một cái nhà tù lão đại, hoặc là hài kịch diễn viên loại hình. Lời này vừa nói ra mọi người cười to, liên tưởng đến hắn ở giải trí lĩnh vực thành tựu độ cao. Những khác nghề nghiệp độ cao đối với hắn, cũng xác thực chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.